Đô thị tu chân y thánh, 238, chương 238, quên đi, nhằm nho gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cầu cường, ngươi có đúng hay không hẳn là cho ta cái giải thích ngươi hắn ma lại dám gạt ta. Vội vã từ hoa mẫu đơn đại tửu điếm xuống tới, Dương Viễn Trình gặp cầu cường gan dám lừa gạt hắn tạp chủng lại dám theo tới, nhất thời giận không chỗ phát tiết, vung tay lên một cái tát phiến ở phía sau người trên ót hùng hùng hổ hổ chất vấn. Mà cầu cường hiển nhiên bị Dương Viễn Trình một tát này đánh mông, thấp đi xuống hai mắt nhất thời hiện ra lo một cái nồng nặc vẻ âm trầm, nhưng vẫn là không dám phản bác hoặc làm càn. Dù sao vừa rồi Dương Viễn Trình thế nhưng chính mồm nói ra, hắn cậu là Tiêu Nam Vân, bản tỉnh phó tỉnh trường. Dương ca, hôm nay là ta không đúng thế nhưng, ngươi cũng phải hiểu một chút cái khổ của ta chung a. Vừa rồi tiểu tử kia có thể là theo chân phong thiếu còn ngươi nữa tỷ Dương Mầu Linh tự mình đến, còn tưởng là theo mặt của bọn họ mà nói muốn thu thập ngươi. Ngươi nói ta dám phản kháng, sau đó cậu cường cầu thả đại thiếu nhịn không được vẻ mặt biệt khuất nói. Ngươi nói cái gì, hắn nhận thức tỷ của ta còn có phong thiếu, Hoàng Phong. Dương Viễn Trình nghe vậy sắc mặt một chút tựu thay đổi, không nghĩ tới việc này món trong còn có như vậy bí ẩn. Vãi, nguyên lai là có chút bối cảnh, trách không được trước dám như vậy cuồng. Phải biết rằng hắn cậu mặc dù là bản tỉnh phó tỉnh trưởng, nhưng này dù sao cũng là cách đại thân, mẹ là gả đi ra, hơn nữa họ Hoàng cũng không phải tràn tỉnh du đích đăng, cha là tân nhậm vốn là thị trưởng, và lại kỳ phía sau còn có Triệu tỉnh trưởng. Nhưng bây giờ, đối phương lại là theo đối phương cùng đi, nhưng lại làm trò Hoàng Phong Phong đại thiếu cùng với tỷ của hắn trước mặt nói muốn thu thập hắn, rất hiển nhiên lai lịch không nhỏ, vì vậy lo lắng mới như vậy chân. Nhưng dù vậy, xem hắn vừa nghĩ tới bản thân mụ mụ họ Tiêu, hắn cậu càng bản tỉnh phó tỉnh trưởng, nhất thời các loại dũng khí lại đã trở về, nhịn không được giận tái mặt mắng. Mẹ, ngày hôm nay chuyện này lão tử qua sau chậm rãi tính với ngươi, hiện tại ngươi ngay tức khắc cho ta nói rõ ràng, đêm nay chuyện này đến tột cùng tình huống gì, ở ta trước khi tới, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vâng, xin lỗi, Dương Thiếu. Cầu cường nghe vậy không khỏi trong lòng giận dữ, đôi mắt trong hiện ra lo một cái vẻ lo lắng. Hắn mà đêm nay lão tử nếu không thay ngươi Dương Viễn Trình làm việc đến mức làm cho thành như vậy. Bị sửa chữa một trầu không nói, còn bị. Ác ma, theo dõi, con mẹ nó ngươi hiện tại chế diễu, đầy ý là còn đến giáo huấn ta. Chấm, nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được trong lòng hiện ra một luồng ngoan lệ chi niệm, thẳng thắn con ngươi đảo một vòng, run rẩy nói. Dương Thiếu, nếu không đêm nay chuyện này coi như hết. Đối phương địa vị khủng bố không nhỏ, để xuống mẹ của ngươi chó má quên đi. Nhằm nho gì, lão tử lớn như vậy còn không có bị người như vậy sửa chữa quá, ngươi xem một chút, ngươi nhìn ta một chút mặt mũi này. Hắn ma đêm nay lão tử nếu làm hắn không chết ta Dương Viễn Trình tên từ nay về sau đến cái này viết. Có thể Dương Viễn Trình nghe vậy lại nhất thời dường như bị đập cái đuôi mèo mà, nổi trận lôi đình nói. Quên đi, người hắn ma là ở đùa ta. Chấm, lão tử Dương Viễn Trình Dương đại thiếu lớn như vậy lúc nào bị loại này ủy khuất. Quảng cáo, cái này đều phải là quên đi, về sau hắn ở Bắc Sơn thị nha nội vòng, thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam nha nội vòng, còn thế nào trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ mặt mất hết, rất hiển nhiên, cầu cường rất rõ ràng hiểu rõ cái này quần là áo lượt kiệt ngạo Dương Viễn Trình Dương đại thiếu bản tính, biết tiểu tử này tối chịu không nổi kích thích tùy tiện tiện kích thích một câu phải tạc mau. Chớ nói chi là lúc này hắn quả thật bị nhục nhã lợi hại, mặt đều bị đánh sưng lên cùng chỉ heo tựa như. Dương ca chúng ta bây giờ phải làm gì? Cầu cường nghe vậy khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh lo một cái trào phúng trên mặt nhưng vẫn là run rẩy nói. Cái này còn không đơn giản, bảo án, Dương Viễn Trình Dương đại thiếu ở đối đãi địch nhân phương diện này lại ngoài ý muốn ý nghĩ rất rõ ràng, chỉ thấy kỳ nhãn thần lạnh lẽo, mặt âm trầm quát mắng. Lão tử hiện tại tựu cho cục công an gọi điện thoại, tại đây chúng con mắt nhìn chừng dưới đánh người ta xem hắn là thật muốn vô pháp vô thiên. Trước hắn ở nhìn thấy đối phương Trần Phi như vậy. Kiêu ngạo, như vậy không chút kiêng kỵ nói, giảng đạo lý, hắn quả thực hơi có chút chột dạ, nghĩ sự tình sợ rằng không đơn giản như vậy. Thế mà hắn bây giờ bị cầu cường như thế đâm một cái kích như thế một. Trào phúng, nhất thời bị phẫn nộ hướng đầu óc mê muội não, phát thệ nhất định phải để cho Trần Phi chịu không nổi. Nhượng hắn đẹp, dĩ nhiên, hắn tuy rằng kích động như thế, cũng không để yên toàn chân mất lý trí, mà là đối với lá bài tẩy của hắn, bối cảnh có lòng tin. Dù sao phải biết rằng hắn cậu Tiêu Nam Vân đó là nhân vật nào, đường đường vốn là phó tỉnh trưởng, cấp tỉnh phó chức hơn nữa tư để hạ còn đau như vậy thương hắn, làm thế nào có thể dễ dàng tha thứ hắn không công bị người khi dễ. Cho nên đối phương mặc dù có thể có chút vướng tay chân, nhưng khẳng định phòng trừng cũng cứ như vậy. bởi vì luôn không khả năng đối phương địa vị có thể so với hắn Dương Viễn Trình, có thể so với hắn Dương Viễn Trình cậu Tiêu Nam Vân càng nhiêu bức. Đây tuyệt đối là không có khả năng, hắn căn bản cũng không tin. Như vậy, hắn trái lại cảm giác mình trong lòng tựa hồ đã có đáy kiên định. Chợt chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm lấy điện thoại ra, bấm ta cái dãy số, một lát sau điện thoại kết nối chỉ thấy hắn vênh mặt hất hàm sai khiến lạnh lùng nói. Này, Lâm đội trưởng sao? Là ta, Dương Viễn Trình, làm phiền ngươi bây giờ ngay tức khắc mang những người này tay đến ta ở Hoa Mẫu Đơn đại tửu điếm phía dưới chờ ngươi. Vâng, Dương Thiếu, ngươi yên tâm, ta hiện tại ngay tức khắc tự dẫn người đến. Lập tức tới ngay, từ trong ống nghe truyền để lấy lòng thanh âm, rất quyến rũ. Nghe được đối phương loại giọng nói này, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu phảng phất lo lắng canh túc vậy, khóe miệng không tự chủ được buộc vòng quanh lo một cái quần là áo lượt ngạo mạn dáng tươi cười, lại tùy tiện nói vài câu tự cúp điện thoại, đến cuối cùng lẩm bẩm. Mẹ cầu vật lại dám ở ngươi Dương Đại Thiếu Dương gia gia xúc phạm người có quyền thế, xem lão tử đêm nay thế nào thu thập ngươi. Không làm cho ngươi dễ bảo, quỳ trên mặt đất gọi ra ra ta hắn ma Dương Viễn Trình tên lập tức té viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên hắn liền nghĩ tới bản thân trước khuất nhục một màn, bị người buộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi ra ra, đây quả thực làm hắn nội tạng cũng không nhịn được nổ, phẫn nộ tới cực điểm, các loại tâm tình theo kích động mà từ từ mất lý trí, vượt tích lũy càng nhiều, phát thệ nhất định phải để cho Trần Phi cái kia cầu tạp trùng trả giá thật lớn. Muốn cho hắn hung hăng chết. Thế mà hắn nhưng không biết nếu là hắn lúc này hơi chút yên tĩnh một chút cho tỷ tỷ mình gọi điện thoại, hoặc là hỏi một chút Phong Thiếu, có thể cũng sẽ không có nữa hắn đến tiếp sau bi kịch. Đơn giản là điển hình đi bước một đêm bản thân đẩy hướng vực sâu a, như vậy cầu cường thấy thế không khỏi cúi đầu nhếch miệng run rẩy cười cười. Đến bây giờ trên thực tế hắn cũng không biết đến tột cùng Trần Phi, Dương Viễn Trình ai lợi hại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại thôi động hai người này cho cắn chó. Dù thế nào hiện tại hai người đều cùng hắn có cừu oán, vô luận là cho cắn cho cái kia thất bại hắn đều có thể hết giận, như vậy đủ rồi. Thực sự là cầu không đổi được cho ngươi cơ hội, bản thân không hiểu được quý trọng a. Cùng lúc đó, Trần Phi tự ở Hoa Mẫu Đơn đại tửu điếm cao tầng ta phòng nội ỉ vào lộ thiên cảnh bên cạnh tự lẩm bẩm, rất hiển nhiên đã biết cái gì. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn tiện tay ở Dương Viễn Trình Dương đại tay trên người đã đánh mất một cái tiểu pháp thuật có thể ở một khắc đồng hồ trong thời gian quan lao đi, nghe được kỳ hết thảy chung quanh tràng cảnh tất cả thanh âm. Vì vậy hắn hiện tại tự nhiên rõ ràng đối phương còn chưa từ bỏ ý định tựa hồ còn muốn dùng thủ đoạn gì tìm một ít cơ hội tìm hắn báo thù. Như vậy tựa hồ lại có chơi, cao bồi, bất quá nhưng vào lúc này Trương Long nhịn không được muốn nói lại thôi nói. Quả thật, đêm nay Trần Phi cũng giúp bọn hắn giải quyết rồi một cái đại phiền toái, nhưng bây giờ cái này đại phiền toái lại tựa hồ như tái giá đến rồi Trần Phi trên người, điều này làm cho hắn thập phần hổ thẹn cũng thập phần lo lắng. Phải biết rằng Dương Viễn Trình loại người như vậy vừa nhìn chỉ biết. Chết cuốn lấy khó khăn đánh, hình, nhưng lại thập phần ngạo mạn quần là áo lượt nhưng ở vừa rồi tao thụ như vậy nhục nhã, bị buộc theo quỳ xuống gọi ra ra. Lại có thể đơn giản thiện thôi. Xin lỗi, ta thật là muốn đem phiền phức vượt làm cho càng nhiều. Chủ yếu tiểu tử kia quá khinh người quả thực chính là người cặn bã, xã hội u ác tính, không tốt tốt quản quản ta thực ở trong lòng không lớn thoải mái. Nghe vậy Trần Phi trước là có chút ngượng ngùng, sau đó giải thích. Giảng đạo lý từ đang bay báo bị la thủ trường. Gạt lừa gạt, trên danh nghĩa thêm vào quốc gia đặc biệt biên chế sau chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại vô hình trong lòng hơn mấy phần ý thức trách nhiệm. Cảm giác mình có nghĩa vụ duy trì xã hội an định diệt trừ không nên có xã hội u ác tính. Được rồi, ta thừa nhận đây cũng là trong lòng hắn ngẫu nhiên có tinh thần trọng nghĩa bạo phát. Muốn giúp đỡ chính nghĩa, vì nước vì dân, ngươi lời nói này đã có thể khách khí, ngươi giúp chúng ta cảm kích cũng còn không kịp chỉ là Dương Viễn Trình. Trương Long nghe vậy nhất thời khoát tay áo, giọng nói có chút trách cứ cùng lo lắng nói. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, hắn quả thật có nghĩ tới đối phương địa vị có lẽ sẽ rất lợi hại, rất khủng bố, không nghĩ tới bây giờ đường đường vốn là thị tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử thân phận đều còn chưa đủ, đối phương, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu lại còn có cái phó tỉnh trưởng cậu. Cái này chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin, không biết cần làm thế nào mới tốt. Yên tâm đi Tiêu phó tỉnh trưởng là Tiêu phó tỉnh trưởng, hắn Dương Viễn Trình là Dương Viễn Trình, không có khả năng nói nhập làm một. Rồi hãy nói cái này lại không là vấn đề của chúng ta, là tiểu tử kia trước tìm việc mà chúng ta bất quá là bị ép phòng vệ, sợ hắn làm gì. Trần Phi chỉ có thể như vậy an ủi, Dù sao hắn hôm nay tuy nói đã xưa đâu bằng nay, thoát thai hoán cốt chỉ là một cái tư để hạ chánh tính cấp ngành đặc biệt quan viên thân phận cũng đủ để hù chết một đống người. Nhưng vấn đề là loại sự tình này mà hắn luôn không khả năng một vừa lấy ra thuộc như lòng bàn tay, nhất nhất cho hắn Trương Long sáng sủa đi. Nếu hắn thật như vậy làm, vậy thì không phải là xưa đâu bằng nay, mà là chân chính. Dù sao vô hình trang bức nhất chí mạng, không phải sao, vậy chúng ta bây giờ. Hiển nhiên Triệu Nhạc, Trương Long hai người đều không cách nào tưởng tượng đều giờ này khắc này, Trần Phi lại còn có thể như vậy hì hả, vẻ mặt đạm nhiên. Nhưng bọn hắn lúc này chấn động lại cũng đã chấn động qua, chỉ còn lại có một nơi lông gà cùng chết lặng, Triệu Nhạc không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử kia chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, nhất định sẽ ngay tức khắc tìm người báo lại thù. Để dĩ giật đãi lao ta chuẩn bị lưu lại nơi này biên chờ hắn đến, xem ra có thể đùa giỡn ra cái gì mới chủng loại. Trần Phi nghe vậy vuốt cằm theo thực lấy đáp, sau đó vi hơi dừng một chút lại nói. Đến mức các ngươi hiện tại cũng có thể đi trước, chúng ta đây cũng lưu lại đi. Bất quá Trương Long lại nhất thời đem lời của hắn cắt đứt, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ngày hôm nay chuyện này có thể là bởi vì chúng ta dựng lên, muốn là chúng ta bây giờ đi, vậy thành cái gì? Ta Trương Long đều không phải loại người như vậy, cũng đâu bất khởi người như thế. Không sai, Triệu Nhạc nghe vậy cũng ngay tức khắc phụ họa nói, sau đó cắn răng, nói. Ta cũng là ý thứ này, chết thì chết đi, cho vài cái thanh nha anh em, cách Trương.